Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, ta trở về. Đã lâu không gặp, mặc kệ là gieo hò vẫn là phẫn nộ, mọi người cảm xúc đều hóa thành mưa đạn, lễ vật, nhường bầu không khí lại một lần tiến lên một đoạn dài. Nhân khí tự nhiên là nộ trướng. Lúc này cơ hồ đi đến 42 vạn, tiêu soái đã thấy không rõ phía trên viết là cái gì. Bất quá cũng không cần thiết đi xem, hắn hiện tại chỉ là một cái phối hợp diễn, một cái xuất khí vô cùng phối hợp diễn. Thật tốt làm tốt một cái phối hợp diễn, mới là chuyện gấp gáp nhất. Tiêu soái tự nhiên ngồi trên ghế, mang theo kính dâm Hứa Thi Thi ngồi tại cái ghế trên lan can. Chỉ lộ ra hé mở đẹp đẽ mỹ lệ gò má, nam tuấn, nữ tịnh, hoàn mỹ trí cực phối hợp. Dù cho đại gia lại không vui, thấy này hai tấm nhảy không mắc lỗi thậm chí đi đến cảnh đẹp ý vui trình độ mặt, cũng không thể không ở trong lòng làm hai người vỗ tay. Bất luận hai người bên trong người nào, đều nhìn rất đẹp a. Đồng Đồng, Trương Oánh, còn có Đồng Huy đều ngồi tại đằng sau không biết lúc nào chuyển vào tới trên băng ghế nhỏ. Vừa vặn xuất hiện tại camera quay chụp nơi hẻo lánh vị trí. Ba người an tĩnh nhìn xem phảng phất ở vào trong vũ trụ một nam một nữ. Ánh mắt phá lệ ngưỡng mộ. Hai người bọn hắn muốn làm gì? Ca hát sao? Không, không thể. Vị mỹ nữ kia ta thừa nhận ngươi rất đẹp. Nhưng ngươi có thể hay không đừng hủy chúng ta tiêu soái biểu diễn. Coi như ta van ngươi. Mỹ nữ, chúng ta thật rất muốn nghe tiêu soái ca hát. Cho nên, lăn được không? Cút, buông ra tay của ngươi. Rời đi tầm mắt của ta. Đừng ô nhiễm chúng ta tiêu soái biểu diễn nghệ thuật. Có được hay không? Mưa đạn lên hướng gió phát sinh biến hóa. Bởi vì mọi người đều đoán được. Hai người này muốn hợp sướng. Trời à, mỹ nữ, ngươi mặc dù dài rất khá xem, thế nhưng ngươi ở đâu ra dũng khí cùng chúng ta tiêu soái hợp sướng? Ngươi đây không phải tự rước lấy nhục sao? Ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như rảnh rỗi như vậy sao? Hệ thống, khấu trừ 5000 mắt đỏ điểm số, mở miệng quỳ chi vô địch giọng oanh vàng mở ra. Một bài gió đông phá. Đưa cho đại gia, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu soái tự tin nở nụ cười. Điểm xuống Đồng Đồng sớm đã tại máy chiếu phim lên chuẩn bị xong nhạc đệm. Cùng nhạc đệm, yên lặng không nói Hứa Thi Thi cuối cùng khẽ hé môi son. Một chén nhỏ nỗi buồn ly biệt cô đang đứng lặng tại cửa sổ, linh hoạt kỳ ảo giọng nữ như ngọc. Chai rơi mâm ngọc, đinh đinh thùng thùng, mỹ diệu vô song. Tại người bên tai nhẹ nhàng tiếng vọng, này đây là tiên tử tại ca hát a, vì sao lại như thế dễ nghe, thật sự là quá tốt nghe. Nghe được câu này ca từ tất cả mọi người muốn điên rồi, vì sao lại dễ nghe như vậy, cảm giác thậm chí nhanh so sánh với tiêu soái tiếng ca. Phòng trực tiếp mưa đạn xuất hiện đứt gãy, toàn trường yên tĩnh, cựu địa như lại một lần nữa du lịch. Trăng tròn càng tịch mịch, nửa đêm tỉnh táo ánh nến không đành lòng trách móc nặng nề ta. Hứa Thi Thi một đoạn hát xong, không có đi xem camera, màn ảnh máy vi tính, chỉ là yên lặng mà cúi thấp đầu, miệng mím thật chặt, kính dâm dưới trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một cỗ thanh lãnh cao ngạo khí chất. Có một loại nhàn nhạt đau thương, thật đẹp, người đẹp ca ngọt. Khí chất tuyệt hảo, đẹp a, yên lặng nửa phút mưa đạn lần nữa bùng nổ. Mỹ nữ, hát thật tốt, quá ếch tai, quá ếch tai, lỗ tai ta đều muốn mang thai. Wa wa wa, bài hát này âm thanh, đây mới là Hán ngữ giới âm nhạc hy vọng cuối cùng đi. Không có thiên lý a, dài đẹp mắt như vậy, ca còn hát đến dễ nghe như vậy. Các ngươi mau nhìn. Chúng ta Đồng Đồng đều bị cảm động khóc, còn có TV đại ca cũng tại lau nước mắt đâu. Trên băng ghế nhỏ cái kia đại mỹ nữ cũng đang khóc đâu. Trời à, ta cũng bị cảm động khóc. Êm tai, muốn khóc. Dựa theo Tiêu Soái kế hoạch, làm Hứa Thi Thi hát xong đoạn thứ nhất về sau, Đồng Huy, Trương Oánh, Đồng Đồng nhất định phải biểu hiện được khoa trương một điểm. Nhất là Đồng Đồng, tốt nhất là cảm động chảy ra nước mắt, sau đó lại phối hợp nhỏ ủy khuất biểu lộ, xác định vững chắc có thể cho bầu không khí càng đốt nổ. Đồng Huy cùng Trương Oánh vốn chính là Hứa Thi Thi fan trung thành. Đối nàng bất công tao ngộ rất rõ ràng, thấy được nàng lần nữa ca hát, ngón giọng tại tuyến không nói còn nâng cao một bước, không cần nhiều lời, trực tiếp chân tình bộc lộ, nhịn không được mắt hiện nước mắt. Ba người như thế nhất lưu nước mắt, phòng trực tiếp đám người lập tức càng thêm xúc động, ta cũng muốn khóc, không biết vì cái gì, hết sức cảm động đâu, vốn là xem Tiêu Soái, kết quả nhặt được cái bảo. Mỹ nữ, ngươi quá tuyệt vời, xuất đạo đi. Mỹ nữ, ngươi hát rất tuyệt, chỉ so với Tiêu Soái kém ném một cái ném. Hát đến thật tốt, có thể là có thể hay không đừng nắm tay sao? Ta trái tim không tốt, chịu không nổi kích thích. Trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, dắt tay hợp sướng, đẹp quá thay a, êm tai. Rất êm tai, phi thường dễ nghe, 66.666.666. Chấm ngoặc kép, vài giây đồng hồ ngừng về sau, Tiêu Soái nghiêm sắc mặt, đụng lên microphone, nhẹ nhàng mở hát chính mình đoạn, một bình phiêu bạt lưu lạc thiên nhai khó vào cổ họng, hà. Phòng trực tiếp bên trong mưa đạn quỷ dị dừng một chút. Giống như bị người nắm cuống họng một dạng, vô phương phát ra tiếng. Cái quỷ gì? Cái này để người ta ra đầu tê dại động lòng người giai điệu. Không cách nào hình dung mỹ diệu thanh âm. Vì cái gì? Vì sao lại theo người trong miệng phát ra tới? Người có khả năng làm đến nước này sao? Này mẹ nó không phải Tiêu Soái. Đây là Tiêu Soái 2. Không. Là siêu cấp vô địch nặng chế trung cực bản a. Ngoạn tao, tại sao có thể dễ nghe như vậy? Êm tai đến huyết mạch sôi sục, tim đập loạn, này ngón giọng so bên cạnh vị mỹ nữ kia ngón giọng còn phải cao hơn một tia. Không đúng, cao hơn nhiều tia, nghe một chút này đọc nhấn rõ từng chữ phát âm, này tiết tấu không chế, này nhảy không ra một tia mau bệnh chuẩn âm. Còn có cái kia vô cùng kỳ diệu khí tức phun ra nuốt vào. Hoàn mỹ, chỉ có thể nói hoàn mỹ. Không có người nào soạt mưa đạn. Phòng trực tiếp đám người đều an tĩnh lắng nghe tiếng trời. Chỉ có chút ít không bao nhiêu mưa đạn chậm rãi thổi qua. Giống, kích tình si nhiều lần cộng V237. Chấm ngoặc kép, này loại, thật cô đơn, tốt cô đơn. Không có mưa đạn, không có có lễ vật, nhưng nhân khí lại một lần nữa bão táp. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia đã xuất khí lại yêu nhã ca thần nam nhân Tiêu Soái lại bắt đầu ca hát. 42 vạn, 43 vạn, tăng vọt, tiếp tục tăng vọt. Một bên Hứa Thi Thi vốn đang lo lắng Tiêu Soái khâu sẽ sai lầm. Thấp thỏm nghe được đến câu này tuyệt đỉnh ca sĩ phấn khích suy diễn về sau. Kính dâm dưới con mắt đều trừng thẳng. Ta, thăng đô la, thăng phần trăm, thăng phần trăm sao? Đến cùng ai mới là ca sĩ? Đại sư, phong thủy thị trường giá thị trường không tốt sao? Người đây là muốn cướp ca sĩ bát cơm đi. Đằng sau còn tải gạt lệ mà ba vị đồng hài cũng trợn tròn mắt. Trương Oánh bộ mặt biểu lộ thậm chí đều ngốc trệ. Đây là Tiêu Soái. Thật sự là Tiêu Soái. Hắn lúc nào như thế biết ca hát rồi. Đây cũng quá ắng tai. Đồng gia huynh muội nghe qua Tiêu Soái ca hát, biết hắn hát rất khá phi thường tốt, cho nên càng khiếp sợ. Chỉ nghe câu này liền có thể phát hiện, Tiêu Soái hiện tại ca hát trình độ càng thêm xuất chúng. Nếu như nói lần trước tinh xảo biểu diễn thuộc tại thế gian nhất lưu trình độ, vậy lần này hoàn toàn ở vào nhân gian đỉnh phong. Tất cả mọi người tại leo. Ngươi Tiêu đại soái ca sừng sững đỉnh phong. Tốt một tái ngoạc Tào Cao Minh. Đồng Huy nghe được thẳng lắc đầu. Vô địch, Tiêu soái nếu như chịu đi ca hát con đường, tuyệt đối nhân gian vô địch. Tiêu soái quen thuộc mọi người ngước mắt, cho nên đối mặt bất luận cái gì sôi động trường hợp đều sẽ tự tin nở nụ cười. Nhưng mọi người thấy hắn răng là cỡ nào trắng, mị lực của hắn là cỡ nào lớn. Hắn liền là ưu tú đại danh từ, đã sớm thủ tại đồng đồng phòng trực tiếp một cái nào đó người xem lui ra ngoài. Sau đó ở giây tiếp theo, Lam Ngư TV APP trang đầu xuất hiện cực lớn quảng cáo. Ca thần hàng lâm, đỏ tươi khoa trương quảng cáo vô cùng dễ thấy, bá khí chắc lậu, thoạt nhìn sớm liền chuẩn bị xong, chỉ còn chờ một cái nào đó thời cơ liền sẽ phát ra tới. Lúc này, liền là cái kia thời cơ tốt nhất, không ít người thấy cái này quảng cáo, có mang theo nghi hoặc, có mang theo khiếp sợ, dồn dập điểm đi vào, một điểm đi vào, liền lâm vào Tiêu soái cái kia mỹ diệu động lòng người trong tiếng ca. Tiêu soái bình tĩnh mà nhìn xem nhấp nhô ca từ, chuẩn xác kẹp lại nhịp, tiếp tục ca hát, người sau khi đi rượu ấm hồi ức tưởng niệm gầy. Một cái nào đó đại lão bày tập hợp dầu lớn, hắn tới. Toàn lưới phát quảng cáo đi. Chúng ta Lam Ngư TV có thể hay không quật khởi. Liền nhìn xem một đợt. Hoàng dại ca thần cũng là ca thần. Tiêu soái tiếng ca sẽ để cho chúng ta Lam Ngư TV nhân khí nâng cao một bước. Nện, điên cuồng nện tiền. Vì tương lai, chờ hắn rất lâu, cuối cùng xuất hiện. Cũng không uổng công chúng ta hướng đồng đồng phòng trực tiếp nghiêng tư nguyên. Bộ phận kỹ thuật cũng đi mau lên. Đồng đồng phòng trực tiếp dám thẻ một lần. Đưa đầu tới gặp. Không có mấy giây. Các lớn trình duyệt. Ứng dụng APP lên đều xuất hiện chế tác tinh xảo hấp dẫn ánh mắt quảng cáo. Tiêu đề không đồng đều. Nhưng mục đích chỉ có một cái. Hấp dẫn người điểm đi vào. Chỉ cần tiến đến. Tiêu soái tiếng ca cũng đủ để cho những người kia lưu lại. Bởi vì, hắn là ca thần, hàng loạt người điểm tiến vào, sau đó không hàng tại đồng đồng phòng trực tiếp bên trong. Sau đó liền bị chấn động, nước hướng đông chảy thời gian làm sao trộm. Hoa nở liền một lần thành thục ta lại bỏ lỡ. Một đoạn kết thúc, dư âm còn văng vẳng bên tai, quanh quẩn không dứt. Không có thể bắt bẻ đỉnh phong kỹ nghệ biểu hiện ra. Liền hỏi toàn bộ Hán ngữ giới âm nhạc ca sĩ nhóm. Còn có ai có thể làm được như thế đặc sắc vô song? Đăng phong tạo cực bùng nổ. Còn có ai làm ngư thượng tầng từ trên người Tiêu soái phát hiện cơ hội buôn bán? Đưa lên hàng loạt quảng cáo. Này chút Tiêu soái nhưng không biết. Hắn chỉ biết là... Nhân khí giá trị đã tăng lên tới 1 triệu, dòng giã 100 vạn, này đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hát xong chính mình đoạn, Tiêu soái nhìn xem cái kia còn đang không ngừng gia tăng nhân số. Trong lòng kích động đồng thời còn là thật đáng tiếc, ca đã hết sức cố gắng hướng kém hát, kết quả vẫn là thể hiện ra không có gì sánh kịp hào quang. Còn hấp dẫn nhiều người như vậy tới nghe. Quả nhiên ủng có nhân vật chính tướng mạo cùng tài hoa. Lại thế nào che giấu đều không chỗ dùng chút nào sao? Ta đây có biện pháp nào? Này nếu là không cẩn thận chiếm hứa thi ánh sáng. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Tiêu soái cảm giác được trong lòng bàn tay nắm chặt nhỏ tay đang run rẩy. Xem ra chính mình không cẩn thận phong mang biểu hiện ra cho hứa thi mang đến không nhỏ áp lực. Ai, tốt một cái sầu chữ đến. Hệ thống, ký chủ không cần quá phận tự trách. Yêu đú vô tội, yêu đú vô tội. Nói hay lắm, yêu đú có tội tình gì? Bình thường mới là tội. Có thể hay không tú dâng lên. Tiếp xuống nửa phút hơn biểu diễn rất trọng yếu. Kích động nhân tâm thời khắc cuối cùng đến. Điệp khúc bộ phận đến rồi. Mới người xem khẩn trương chờ đợi. Muốn nhìn xem Lam Ngư TV nện số tiền lớn đánh quảng cáo nhân vật chính đến tột cùng là nhân vật như thế nào, dám mang theo ca thần, danh hiệu, không có chút trình độ tuyệt đối sẽ được mọi người phun thương tích đầy mình. Đám người này phần lớn là mang theo phê phán tầm mắt đến xem. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện gọi ca thần. Lão khán giả cũng khẩn trương đến không dám phát mưa đạn. Phía trước đều hát tốt như vậy, nam nữ tiếng đều yêu mỹ dễ nghe, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể kiểm nghiệm ca hát có dễ nghe hay không. Điệp khúc bộ phận tương đối quan trọng. Điệp khúc bộ phận giao cho người nào? Đây là rất nhiều lòng người bên trong vấn đề. Làm ngư TV các cao tầng đều coi là tuyệt đối sẽ là tiêu soái. Lão khán giả cũng đều như vậy nghĩ. Có thể tiêu soái không có an bài như vậy. Nói cho cùng hắn chỉ là một cái ưu tú đến khó dùng hình dung không quan trọng phối hợp diễn. Nơi này là Hứa Thi Thi sân nhà. Hết thảy điệp khúc bộ phận đều là Hứa Thi Thi hát. Thời khắc quan trọng nhất muốn tới, đây là làm Hứa Thi Thi điểm lửa tương lai đệ nhất chiến. Theo đồng đồng ba lượt rút thưởng bắt đầu, còn có tiêu soái cùng Hứa Thi Thi các hát một giai đoạn ca từ. Đây đều là chân đệm, hiện tại nhân khí đã vượt qua tâm lý mong muốn, Hứa Thi Thi chỉ muốn hoàn mỹ phát huy ra là được rồi. Là siêu thần vẫn là siêu quỷ, liền xem điệp khúc bùng nổ. Tiêu soái biết, Hứa Thi Thi nếu như hát thật tốt, ngày mai liền có cơ hội lên đầu đề, lên nóng lục soát, về sau khiếu oan đàm tiết mục cũng có chủ đề độ. Hát không được khá, Hứa Thi Thi hay để đơn sinh ý còn tiếp tục, thế nhưng phải thêm tiền. Chỉ đơn giản như vậy, cứ như vậy hiện thực, Hứa Thi Thi không có xem máy tính. Cũng không biết hiện tại có nhiều người như vậy đang nhìn xem nàng và tiêu soái. Nàng nhẹ nhàng hấp khí, hoàn mỹ bắt kịp nhịp. Lần nữa ca hát, người nào đang dùng tì bà khẩy một bản gió đông phá. Tiêu soái thấp giọng cùng âm, gió đông phá, tuế nguyệt ở trên tường chóc từng mảng. Trông thấy khi còn bé, tiêu soái khi còn bé. Còn nhớ kỹ năm đó chúng ta cũng còn hết sức tuổi nhỏ. Hết sức tuổi nhỏ, mà bây giờ tiếng đàn thăm thảm ta chờ ngươi chưa từng nghe qua. Tiêu soái bắt kịp tiết tấu, tại cuối cùng nhẹ giọng ứng hòa, a, ngươi chưa từng nghe qua. Giọng nữ hoàn mỹ phát huy, êm tai đến cực hạn, giọng nam phối hợp ăn ý, vừa đúng than nhẹ không chỉ không có phá hư chỉnh thể mỹ cảm. Còn tăng lên bài hát này điệp khúc bộ phận cấp độ cảm giác. Làm ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Trương oánh đám người cùng một chỗ nghĩ. Không hổ là Hán ngữ giới âm nhạc hy vọng cuối cùng. Hát thật tốt. Phòng trực tiếp bên trong khán giả thì nghĩ. Ta thảo, ca thần, đều là ca thần. Hai người này tuyệt đối là Hán ngữ giới âm nhạc hy vọng cuối cùng. Mà vừa lúc này. Hứa Thi Thi chậm rãi gỡ xuống kính râm, ngẩng đầu nhìn về phía camera, ngọt ngào nở nụ cười. Ta trở về, đã lâu không gặp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.